Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, chặn đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phổ thông nhân dân cũng không có. Gặp qua rất nhiều thứ, nhưng bọn họ tiền tài không đủ, địa vị không hiện, không có gặp qua rất nhiều thứ cũng là bình thường. Nhưng lý thế dân bất đồng, hắn là thiên tử, có thể là rất nhiều sự việc cũng còn không có gặp qua. Cái này thì để cho người cảm thấy rất không bình thường. Hiển nhiên, lần này trọ dế, lý thế dân là thả bay tự mình, hai người không ngừng hét to, bất quá lý thế dân con dế cũng đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Cắn hắn à, gặp mình con dế rơi vào hạ phong. Lý Thế Dân không nhịn được kêu càng phát ra giọng lớn đứng lên. Đáng tiếc, hắn con dế thật cũng chỉ là rất thông thường chủng loại. Nhìn như vóc dáng rất lớn, nhưng một chút đều không dũng mãnh. Cuối cùng chỉ có thể sa sút. Sa sút sau đó, Lý Thế Dân có chút ủ rủ. Hắn đổ không quan tâm trước sau như một tiền. Hắn chỉ là không thể tiếp nhận thất bại chuyện này. Làm là thiên tử. Hắn hưởng chịu quá nhiều thành công, đối với thất bại hắn là một chút đều không thích, có thể thua chính là thua, hắn vậy không có biện pháp nào. Đưa tiền, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, làm là thiên tử, hắn là tới nay không lấy tiền. Tần Thiên cười khổ, nhưng vẫn là đem trước sau như một tiền lấy ra. Bất quá, ngay sau đó, Tần Thiên liền nhìn người kia cười nói. Nếu không ta cũng cùng ngươi chơi một ván. Người nọ nhìn một cái Tần Thiên trong tay con dế, lông mày hơi nhảy lên một chút. Hắn một cái liền nhìn ra được, Tần Thiên trong tay con dế mặc dù so Lý Thế Dân lợi hại hơn một chút, nhưng cùng hắn so vẫn còn là không sai biệt lắm. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ý đồng ý. Hắn lắc đầu một cái, không chơi, muốn chơi nói ngày khác đi. Tần Thiên cũng không gấp, nói, 10 sâu tiền, nếu như ngươi có thể thắng nói, ta cho ngươi 10 sâu tiền. Nghe thấy con số này, người kia nhất thời cười lên, hắn chờ chính là cái này, hắn không có lập tức đồng ý, chính là vì đem tiền đặt cuộc cho tăng lên. Tần Thiên thay Lý Thế Dân trả tiền, rất hiển nhiên bọn họ hai người là một phe, mình bằng hữu thua. Hắn khẳng định tức giận, muốn đem bãi tìm trở về. Như vậy, hắn càng muốn cự còn nghênh. Cuối cùng muốn tiền đặt cuộc thì cũng càng cao. Nếu như ngươi thua, cho ta 10 sâu tiền. Như thế nào? Nếu là đánh cuộc với nhau, tự nhiên hai bên cũng là muốn đặt tiền cuộc. 10 sâu tiền không ít. Người kia do dự một chút, gặp Tần Thiên một mặt người ngu nhiều tiền dáng vẻ. Cũng không thế nào do dự, gật đầu cũng đồng ý xuống. Hai người nói xong, Lý Thế Dân kéo một chút Tần Thiên, nói, hắn con dế thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi có thể được không? Tần Thiên lắc đầu một cái, nhị gia, ta cũng không biết, bất quá chỉ là vui đùa một chút mà, thua 10 sâu tiền đối với chúng ta mà nói tính tiền sao? Lý Thế Dân liếc khinh người. 10 sâu tiền đối với bọn họ mà tính vậy không coi là nhiều. Nhưng dù là như vậy, hắn vậy không hy vọng một mực thua đi xuống. Mà cái đó nam tử nghe được Tần Thiên nói sau đó, càng phát ra nhận định bọn họ chính là người ngu nhiều tiền. Rất nhanh, hai người con dế liền thả với nhau. Người kia cùng trước như nhau, nằm xuống sau đó liền không ngừng cắn hắn kêu lên. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, nhưng là thần sắc bình thường, hết sức bình tĩnh, cũng không có hô to kêu to. Hai cái con dế ở trong lồng cùng, lúc mới bắt đầu, Tần Thiên con dế không hề chiếm cứ cái gì ưu thế. Thậm chí có một chút muốn thua cảm giác, người kia con dế, nhưng là càng đánh càng dũng, tựa như lập tức là có thể đánh bại Tần Thiên con dế. Bất quá tuy là như vậy, vậy chỉ con dế nhưng là từ đầu đến cuối không có thể bị đánh bại. Bất quá, người kia cũng không nóng nảy. Hắn nhìn ra ở đây, mình con dế phần thắng rất lớn. Cắn hắn, người kia không ngừng hét to. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên con dế đột nhiên phát lực, lại dần dần ổn cư trên gió nổi lên tới. Thấy loại chuyện này, mặt của người kia sắc nhất thời liền có chút không nhìn khá hơn. Hắn xem con dế rất ít xem nhìn sót. Tần Thiên con dế đúng là lợi hại một chút, nhưng khẳng định không phải hắn con dế đối thủ à. Vì sao mình con dế sắp bị đánh bại? Tần Thiên đứng ở bên cạnh, như cũ thần sắc như thường. Cắn hắn, người kia gào thét thanh âm càng phát ra lớn một ít. Bất quá, bỏ mặc hắn la hét thế nào, đều không có thể thay đổi cục diện. Tần Thiên con dế cuối cùng lấy được thắng lợi. Thấy loại chuyện này, người kia nhất thời trợn tròn mắt. Lý Thế Dân cũng là thất kinh. Tần Thiên con dế chỉ như vậy thủ thắng. Mặc dù không phải là hắn con dế thủ thắng, có thể thấy Tần Thiên thủ thắng, Lý Thế Dân vậy vẫn là có một cổ vô hình hưng phấn. 10 sâu tiền, cầm tới đi. Người nọ cười khổ nhận thua, đem 10 sâu tiền lấy ra. Nhưng hắn cũng không cam lòng, hỏi, tại sao, ta xem ngươi con dế cũng không phải là cái đặc biệt lợi hại cái loại đó. Hắn không thể hiểu, Tần Thiên nhún nhún vai. Đầu tiên, ta con dế không hề yếu, nếu như cùng ngươi con dế trạng thái tột cùng hạ tỷ đấu, cũng có 50% phần thắng. Bất quá, ngươi con dế mới vừa rồi đấu thắng liền một chàng. Đối với hắn mà nói, khẳng định hết sức mệt mỏi, lại cùng ta con dế đấu, muốn lấy giành thắng lợi coi như không dễ dàng. Như vậy, ta thì có 70% phần thắng. Nghe xong Tần Thiên giải thích sau đó, người kia mới rốt cục thích trong lòng, cười rời đi. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là không ngờ rằng trọ dế lại cùng hành quân đánh giặc không sai biệt lắm, cũng chú trọng một ít thủ đoạn và mưu lược. Có ý tứ, có ý tứ. Sờ cằm nói mấy câu sau đó, Lý Thế Dân chỉ bên cạnh những cái kia con dế, nói, những thứ này con dế, ta đều muốn, cho ta trở đến trên thuyền đi. Hắn phải thật tốt ở trên thuyền trọ dế, dẫu sao sau ngày hôm nay, bọn họ còn muốn ở trên thuyền đợi thật lâu, gắng gượng không thú vị. Có con dế chơi, hẳn sẽ khá hơn một chút chứ. Vậy bán con dế nghe lời này một cái, nhất thời liền hưng phấn, vội vàng đáp ứng. Tần Thiên nhưng là vẻ mặt đau khổ, những thứ này con dế mặc dù cũng không phải là đặc biệt đắt, nhưng lập tức mua nhiều như vậy con dế, rốt cuộc vẫn có chút không nói được chứ. Thánh thượng, như vậy không thích hợp chứ. Lý Thế Dân liếc khinh người, không có phản ứng Tần Thiên, chỉ một cái khác bán con dế, nói, người ta cũng muốn hết, mặt đầy nhà giàu mới nổi bộ dáng à. Tần Thiên hoàn toàn hết ý kiến, trên 100 con dế chỉ như vậy bị Lý Thế Dân cho mua, mà đang ở bọn họ như vậy mua con dế thời điểm. Vậy đối với ông cháu cũng ở đây đi dạo phố, bọn họ tiền tài là có, nhưng cũng không có còn lại quá nhiều, cho nên tự nhiên không làm được Lý Thế Dân như vậy tự do phóng khoáng. Bất quá, đứa bé thích một ít đồ chơi à, quà vặt cái gì, lão kia người cũng biết thỏa mãn đứa trẻ, cho hắn mua được, cũng không lâu lắm, bọn họ liền mua rất nhiều thứ. Hai người trong tay sách, đều có điểm sách không dừng được. Lúc này, Chu Hiếu đối diện đi tới, hắn thấy đây đối với ông cháu sau đó, lập tức liền trên mặt chất cười lên, mua nhiều đồ như thế à, muốn ta giúp một tay sao? Lão kia người hiển nhiên 10 phần cảnh giác, lắc đầu một cái, nói, không cần, chúng ta có thể cầm động, gặp cái này hai người không được làm. Chu Hiếu trong tròng mắt, nhất thời lộ ra một cổ ngoan sắc tới, ngay sau đó, liền gặp Triệu Nhị từ phía sau che thân tới, muốn chặn đánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-CAP-YY-TSANS-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.